ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116, người chơi khác truy lại đây vừa định ngăn lại bọn họ. Vừa nhấc đầu xuyên thấu qua cửa sổ cũng thấy được phòng bếp nội quỷ dị cảnh tượng. Toàn bộ đều sợ ngây người. Trương Đại Miệng phát không ra nửa cái âm tiết, ngây ngốc ở cửa sổ trước. Bọn họ không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Không rét mà run, ngoặc kép, đây là đang nằm mơ sao? Sở hữu người chơi trong lòng đều toát ra những lời này. Vì cái gì bọn họ sẽ lấy kẻ thứ ba góc độ nhìn đến chính mình tay nắm tay đứng ở trong phòng bếp? Chúng ta linh hồn xuất khiếu. Có phải hay không linh hồn xuất khiếu Kỷ Vô Hoan không biết? Nhưng hắn biết lại như vậy thiêu đi xuống nói. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau trở về, thanh niên nói xong lôi kéo Nhiếp Uyên xoay người liền hướng trong phòng hướng. Lúc này ngọn lửa đã bò vào phòng bếp trước cửa, huân đến toàn bộ khung cửa đều biến thành màu đen. Khụ khụ, đại lượng khói đặc từ phòng chất củi trào ra, gay mũi hương vị chui vào xoang mũi, lập tức dẫn phát rồi kịch liệt ho khan, sặc đến Kỷ Vô Hoan cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Nhưng mà ở trong phòng bếp 12 cái người chơi thế nhưng vẫn là vẻ mặt đờ đẫn. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở khói đặc chung. Kỷ Vô Hoan không màng tất cả mà tiến lên, đương hắn một cái tát chụp đến chính mình trên người thời điểm. Chụp cái không, trước mắt cảnh tượng chợt thay đổi, tựa như linh hồn xuất khiếu trở về giống nhau. Kỷ Vô Hoan phục hồi tinh thần lại, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đang đứng ở phòng bếp nội, cùng hai bên trái phải người chơi tay nắm tay. Hắn hướng phía sau nhìn lại, phòng bếp môn thế nhưng nhắm chặt. Vừa rồi nhìn đến quả nhiên là ảo giác, bọn họ căn bản là không có đi ra ngoài quá, từ đầu tới đuôi đều ở trong phòng, đốt lửa thiêu chính là chính mình. Thiên nột, tại sao lại như vậy? Người chơi khác cũng đều từ ảo giác phục hồi tinh thần lại. Khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, thậm chí là ngốc đứng ở tại chỗ. Mau đi ra, Kỷ Vô Hoan đang muốn đi khai phòng bếp môn. Phía sau phòng chất củi đột nhiên truyền đến bùm bùm thanh âm. Tựa hồ là đốt tới lúa mạch ngạnh linh tinh đồ vật. Chất dẫn cháy dưới, hỏa thế lớn hơn nữa. Tràn đầy ngọn lửa cuốn vào. Bậc lửa bãi ở cạnh cửa một phen cao lớn trúc cây chổi. Sau đó trực tiếp đổ xuống dưới. Cẩn thận, Nhiếp Uyên lập tức đi phía trước phát một chút. Đem Kỷ Vô Hoan hộ ở trong ngực. Cũng may cây chổi là nghiêng ngã xuống tới. Không gặp được bọn họ, nhưng mà người chơi khác liền không có như vậy vận may. Lưu Gia Dục là cuối cùng một cái tự ảo giác ra tới. Đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng choáng váng một chút. Đang muốn đi theo đại lưu cùng nhau vọt tới cạnh cửa. Lại đột nhiên phát giác chính mình trên người như thế nào nhão dính dính. Giơ tay vừa thấy, lại là màu vàng nhạt trong suốt chất lỏng. Đây là cái gì? Hắn còn không có phản ứng lại đây. Sau lưng thiêu đốt đại cây chổi liền đổ xuống dưới. Vừa lúc liền đè ở hắn trên người. Ngọn lửa nháy mắt bò lên trên thân thể. Từ trên lưng lan tràn tới rồi toàn thân. Trong chớp mắt liền biến thành một cái hỏa người. Nguyên lai hắn vừa rồi tưới ở trên người căn bản không phải nước khoáng. Mà là du. Lưu Gia Dục phát ra đau đớn muốn chết kêu rên. Ngã trên mặt đất điên cuồng ở lăn lộn, cứu mạng, cứu mạng. Kỷ Vô Hoan thấy vậy cởi áo khoác ý đồ giúp hắn dập tắt trên người hỏa. Bị Nhiếp Uyên cấp ngăn cản, giây tiếp theo, Lưu Gia Dục lại bò lên, cùng không đầu ruồi bọ giường như vọt vào phòng chất củi. Lưu Gia Dục, hắn đồng bạn muốn gọi trụ hắn, nhưng mà Lưu Gia Dục lại như là điên rồi giống nhau. Trực tiếp vọt vào biển lửa chung, bên trong truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Sau đó không đến một phút đồng hồ liền biến mất, lúc này ngọn lửa đã tiến vào phòng bếp, thiêu tủ bát bên cạnh plastic bồn, sau đó lại bậc lửa đáp ở tủ bát bên cạnh khăn lông. Hỏa thế càng lúc càng lớn, thiêu hủy toàn bộ phòng bếp chỉ là vấn đề thời gian. Đến chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng mà giờ khắc này, phim kinh dị quen dùng kịch bản lại lần nữa xuất hiện. Môn mở không ra, mẹ nó, hình như là bị khóa trái, Lý Đông Văn dùng sức mà gõ cửa. Đường Soái cũng gấp đến độ tay đấm chân đá, nhưng này nhìn qua hơi mỏng một tầng ván cửa thế nhưng không chút sức mẻ. Tránh ra, Nhiếp Uyên đẩy ra bọn họ, trực tiếp một chân đạp đi lên, hợp với đạp tam chân, toàn bộ vách tường đều run lên, kia môn thế nhưng vẫn là không khai. Chuyện này không có khả năng. Từ cửa sổ đi ra ngoài, La Lan che lại miệng mũi kêu lên, duỗi tay đi đẩy, cửa sổ thế nhưng cũng mở không ra. La Tử thấy vậy lấy ra một phen thiết chế tiểu tiêm chúy, cao cao mà giơ lên sử đủ kính nhi lập tức nện ở mặt trên. Cử nhiên cũng tạp không khai. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan dán ở cạnh cửa không dám qua đi, lo lắng khoảng cách thân cận quá, cực nóng ngọn lửa sẽ rung rớt hắn trong ánh mắt kính sát chồng. Bất quá hiện tại càng muốn mệnh còn không phải cực nóng, mà là khói đặc, hắn che lại cái mũi ngăn không được mà ho khan, nếu không phải bái Nhiếp Uyên, xác định vững chắc đã sớm mềm trên mặt đất ngồi xổm chứ. Ở rất nhiều hỏa hoạn bên trong, nhân hít thở không thông tử vong nhân số xa xa vượt qua bị trực tiếp thiêu chết. Phòng bếp không gian hữu hạn, phòng chất củi nội không có cửa sổ, khói đặc liền toàn bộ chui lại đây. Hơn nữa cửa sổ mở không ra, bọn họ giống như là nồi huân thịt không chỗ nhưng trốn. Kỳ Vô Hoan đã sắp thấy không rõ lắm trước mắt đồ vật. Nếu mở cửa không ra cửa sổ, vậy dập tắt lửa. Lý Đông Văn nói nhặt lên trên mặt đất thiết bồn thủy bát đi lên, nhưng mà lúc này phòng chất củi hòa đã hoàn toàn thiêu cháy. Chỉ dựa như vậy điểm nước là không có khả năng tưới diệt. Nhiều nhất có thể đem ngọn lửa tạm thời che ở phòng bếp ngoài cửa. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Một cái người chơi hoàn toàn luống cuống, tuyệt vọng mà ôm đầu khóc giống lên, hét lớn, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, Lưu Phỉ Phỉ, nếu không phải ngươi trở ra siêu chủ ý, chúng ta như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này? Lưu Phỉ Phỉ đang ở bên cửa sổ, cởi giày muốn hướng lên trên tạp, nghe được hắn nói, cũng bão nổi, hình tượng đều từ bỏ, trực tiếp mắng trở về. Lăn ngươi, ta lúc ấy đề nghị thời điểm có người phản đối sao? Hiện tại thả ngựa sau pháo, cũng không phải là sao? Lúc trước Lưu Phỉ Phỉ nói ra thời điểm, ở đây trừ bỏ Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên không ai phản đối. Bọn họ đều cho rằng biện pháp này là được không? Chính là ai có thể nghĩ đến kia ngọn nến sẽ lợi hại như vậy? Đối, ngọn nến, những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Kỳ Vô Hoan. Hắn nỗ lực đứng lên, ở khói đặc chung khắp nơi nhìn xung quanh. Ngọn nến đâu? Kia cây nến đuốc ở đâu? Nhiếp Uyên xem hắn loạn đi, hoảng sợ, chạy nhanh dừng lại đá môn động tác, ngăn lại hắn, uy, ngươi thanh tỉnh điểm, ta không bị khống chế. Kỳ Vô Hoan đẩy ra Nhiếp Uyên tay. Vọt vào khói đặc, ngọn nến ở nơi nào? Cũng may này trong phòng bếp tích không lớn, hắn một cái xoay người liền thấy được nó, lúc này cái này muốn mệnh ngọn nến thế nhưng vẫn cứ ở trên bệ bếp lẳng lặng mà thiêu đốt. Nhưng bởi vì trong không khí cực nóng tác dụng, sáp vẫn là hòa tan không ít, lại như vậy thiêu đi xuống nói. Nó khẳng định sẽ bị hoàn toàn hòa tan rớt, nhưng là bọn họ cũng sẽ nhân hít thở không thông mà chết. Kỳ Vô Hoan đang muốn nhào qua đi, Nhiếp Uyên đột nhiên từ phía sau kéo lại hắn, sau đó chính mình vọt qua đi, ở khói đặc trung bay nhanh mà bưng lên ngọn nến xoay người vọt trở về. Kỳ Vô Hoan cởi áo khoác bao ở trên tay, từ nam nhân thủ hạ tiếp nhận đã có chút phỏng tay đồng thau giá cắm nến. Đương bưng ngọn nến đi vào cạnh cửa thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai phòng bếp môn cư nhiên là bên phải biên trên vách tường. Bọn họ vừa rồi lại chụp lại đá thế nhưng là vách tường. Mà cửa sổ cũng là như thế, tự nhiên là như thế nào cũng mở không ra, lần này môn nhẹ nhàng lôi kéo liền khai. Các người chơi lập tức một tổ ong mà ra bên ngoài hướng. Hô hấp đến mới mẻ không khí khoảnh khắc, cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Thật tốt quá, rốt cuộc ra tới, chờ bọn họ xuyễn quá khí tới. ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Kỳ Vô Hoan một bàn tay bưng ngọn nến. Một bàn tay ngăn trở phong, Nhiếp Uyên cũng ở hắn bên người. Hai người bay nhanh mà rời đi sân. Thao, nàng đang làm cái gì? Lý Đông Văn phản ứng lại đây. Bọn họ bị khống chế. Này một tiếng thét kinh hãi bừng tỉnh sở hữu người chơi. Bọn họ không rảnh lo mặt sau thiêu đốt lửa lớn. Đuổi theo, ở một cái khác trong viện chặn đứng bọn họ. Các ngươi thanh tỉnh điểm. Đừng bị, ta là thanh tỉnh. Kỳ Vô Hoan ngữ khí bình tĩnh mà đánh gãy hắn. Ta biết ta đang làm cái gì. Ta cũng không có bị nó khống chế. Vậy ngươi điên rồi. Lưu Phỉ Phỉ thét to. Chúng ta thật vất vả mới đem nó làm ra tới, các ngươi còn không rõ sao? Chúng ta vì cái gì sẽ nhìn đến vừa rồi ảo giác? Có ý tứ gì? Là nó muốn cho chúng ta biết đến, nếu không phải cái kia ảo giác. Kết quả cuối cùng khẳng định là tử thương thảm trọng, các người chơi thông qua tay trong tay. Thật là dự phòng ở đốt lửa lúc sau. Có người trên đường cầm ngọn nến rời đi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Này ngọn nến cư nhiên dùng loại này biện pháp bức bách bọn họ cứu nó đi ra ngoài. Nó sợ hỏa, cực nóng nhất định sẽ làm nó hòa tan. Nhưng các người chơi cũng cần thiết trả giá sinh mệnh đại giới. Kỳ Vô Hoan phía trước tính toán làm lạnh thời gian hoặc là khống chế số lượng có lẽ căn bản không? Đúng, hiển nhiên nó chế tạo ảo giác năng lực so với bọn hắn suy đoán cường đại hơn. Cái này ngọn nến xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại. Hoặc là nói là, thông minh, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan càng thêm xác định, nó có được tư duy. Chúng ta căn bản không có khả năng tiêu diệt nó, Kỳ Vô Hoan nói xong đem ngọn nến bãi ở Lưu Phỉ. Phỉ trước mặt, không tin ngươi hiện tại thử xem thổi tắt nó. Có dám hay không? Ngoặc kép, vừa rồi còn hùng hổ Lưu Phỉ Phỉ ấp úng một chút. Nghĩ đến những người đó chết thảm bộ dáng, lập tức nhắm lại miệng, túng, Kỳ Vô Hoan lạnh lùng mà hừ một tiếng, xem ở là cái tiểu cô nương phân thượng, cũng không tính toán cùng nàng so đo, vòng khai ngốc trụ các người chơi, vào phòng, đem ngọn nến bãi ở trên bàn trà, người chơi khác lục tục theo tiến vào, đã trải qua vừa rồi hỏa hoạn, hiện tại một đám đều phi đầu tán phát, trên mặt hắc một khối hồng một khối. Ủ rũ cục đuôi mà vây quanh bàn trà ngồi xuống, cũng không ai còn dám dùng bạo lực thủ đoạn đi đối phó nó. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, có người bắt đầu nếm thử dùng ôn hòa, một chút biện pháp đi tắt nó. Tỉ như dùng bồn khấu đi lên, ngăn cách dưỡng khí, kết quả trở lại lần nữa mở ra thời điểm, biến ma thuật giống nhau, nó căn bản không ở bên trong, bị không biết ai dịch tới rồi trên mặt đất. Lại tỉ như mưu toan thừa dịp nó không chú ý thời điểm đột nhiên thổi khí. Kết quả lại sinh ra ảo giác, chính mình động thủ bảo vệ ngọn nến. Cuối cùng Lý Đông Văn còn lấy ra một cái khối Rubik đạo cụ. Là một con kim loại dây cót món đồ chơi tiểu cầu. Cũng không biết có cái gì công năng, thượng dây cót là có thể hướng phía trước đi. Nó còn chưa đi đến ngọn nến trước mặt, đã bị người một cái tát chụp đi xuống. Tóm lại thử qua đủ loại biện pháp đều thất bại, vô dụng Kỳ Vô Hoan đều lười đến cùng bọn họ nói lời nói. Ở nhận định này ngọn nến có lẽ có tư duy sau. Hắn liền từ bỏ tắt nó, hắn đã dự đoán qua, nếu chính mình là này cây nến đuốc, có được như vậy năng lực, các người chơi có thể sử dụng biện pháp gì có thể tắt nó? Đáp án là căn bản không thể nào, trừ phi có người hy sinh chính mình. Cùng ngọn nến đồng quy vu tận, nói như vậy có lẽ có như vậy điểm khả năng, nhưng liền tính thực sự có người nguyện ý, nơi này có nhiều như vậy ngọn nến, các người chơi có 10 cái mạng đều không đủ đưa, nếu căn bản không có khả năng tắt nó, như vậy chỉ có thể chờ chết sao? Không, khối Rubik trò chơi không có khả năng cấp làm cho bọn họ một cái tử cục. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu ý nghĩ liền sai rồi? Giải quyết chí mạng căn nguyên, giải quyết chí mạng căn nguyên, nhưng rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết? Rốt cuộc nơi nào nghĩ sai rồi? Là hắn xem nhẹ cái gì chi tiết sao? Kỳ Vô Hoan ở trong lòng đem khối Rubik hệ thống nhắc nhở cùng quy tắc lại hồi ức một lần. hai cái nhắc nhở, mộc xem như làm rõ ràng. Một cái là mục, một cái khác là mộ. Mục là nhắc nhở bọn họ trước mắt chỗ đã thấy là biểu hiện giả dối, ảo giác. Cái thứ hai mộ nhắc nhở tự nhiên là chỉ cái kia huyệt mộ. Bọn họ cũng thật là ở tiến vào huyệt mộ sau mới biết được này ngọn nến cùng gỗ đỏ cái dương lai lịch. Đối, còn có gỗ đỏ cái dương. Kỳ Vô Hoan nhéo nhéo vành tai. Cái kia gỗ đỏ cái dương lại rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì các thôn dân sẽ đem nó lưu lại? Là hắn làm sao? Chẳng lẽ chí mạng căn nguyên trên thực tế là những cái đó dương đỏ? Tựa như Lý Đông Văn suy đoán như vậy, là chôn cùng ác quỷ nhóm bám vào mặt trên giết người. Nhưng nếu là như thế này, kia ngọn nến lại là cái dạng gì tồn tại? Một bí ẩn tiếp theo một bí ẩn, trong một đêm phảng phất lại thành tử cục. Kỳ Vô Hoan ngước mắt nhìn chằm chằm bàn trà trung gian lẳng lặng thiêu đốt ngọn nến. Thấp giọng hỏi nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngọn nến tinh, ta muốn tiểu tỷ tỷ bằng ra ra xốc lên váy. Ngươi là đang nói ta, ở cái này tốt đẹp chủ nhật, ta, Lâm Đại Thược, dự thu văn cầu cái cất chứa. Điểm tiến chuyên mục có thể ghét. Người khác đại đại đều có thật nhiều dự thu, còn có thật nhiều cất chứa. Bài mặt lớn như vậy, ta cũng muốn sao QAQ, nhỏ giọng hèn mọn, ảnh đế nuôi trong nhà vịt văn án. Thiên Nga tinh kim tiền tiền vẫn luôn cho rằng chính mình là chỉ vịt tinh. Vì chuộc lại còn ở chứng chung các đệ đệ muội muội. Không thể không vào thành làm công, tiểu thổ ngỗng lần đầu tiên vào thành. Cái gì đều sẽ không, cái gì cũng đều không hiểu. Vì kiếm tiền, chỉ có thể bán đứng sắc tướng. Tiến vào giới giải trí đương nổi lên lòa thế. Pháo hôi người qua đường giáp. À, làm ngươi thoát ngươi liền thoát. Diễn cường ích diễn đến như vậy tự nhiên. Ngươi nên không phải là cái vịt đi. Tiểu thổ ngỗng hoảng sợ chấm JPG. Ngươi như thế nào biết ta là vịt? Ảnh đế, ngươi về sau không cần nơi nơi chạy phim trường. Đảm đương ta tư nhân lỏa thế, ngài là tưởng mua ta sao? Đây là ta giá cả biểu. Ngài xem, bao năm có ưu đãi. Ngươi thật đúng là vịt. Ngươi như thế nào cũng biết. Tiểu thổ ngỗng run bần bật. Sa điêu bánh ngọt nhỏ mặt ngoài cao lãnh độc miệng hung đến một so thực tế thực bênh vực người mình. Ảnh đế công ích siêu cấp yên vui party cái gì đều không thèm để ý. Chỉ có tiền có thể đả động tiểu keo kiệt ngỗng chịu cuối cùng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu. Gia bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Lê Thốc 2 cái, Chư Huyền 2 cái, 28.463.202 cái. Trang trang trang trang trang, 1 cái, trứng đau cuốn trứng 1 cái, 29.980.781 cái. Tác giả đại đại mày uốn tóc một cái, Đoan Mộc Nguyệt Tịch một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tình có 3 ngày 45 bình, giả chết chung 40 bình, nguyệt thần 40 bình, 28.463.238 bình, 11.30 bình, Mika 24 bình. 29.980.781 bình. Chư Huyền 19 bình. Liên Họa Ủ Chủ Mẫu 19 bình. Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn 11 bình. Tu Di Di 27 10 bình. Siêu 10 bình. Đốt Hơi 10 bình. Chính là chậm một phách 10 bình. Trong Gió Đại Cầu Tử 10 bình. Tưởng Ngươi 10 bình. Xuân Hạ 10 bình. Miêu Nị Mênh Mang 10 bình. Bạch Y 10 bình. Mơ Siêu 10 bình. Mảnh Yêu 8 bình, tác giả đại đại mày uốn tóc 7 bình, Hàm Tiên 7 bình, Thiều Thanh 5 bình, Trà Chanh 5 bình, Người Phiến Tương QWQ 5 bình, Đã Như Sương Sương Mù Lưu Không Được 5 bình, Giang Lưu Tự Đường Xa 5 bình, Xô Hòa Hòa 5 bình, Chưa Muộn 5 bình, Lam Nhị Ca Ca 3 bình, Lạc Doãn 3 bình, Núi Sông Thanh Bình 2 bình, Lâm Kỳ E 2 bình, Mỏng Tiêu 2 bình, Kê Lại 2 bình, Yamazaki Kento 1 bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem 1 bình, Bánh Bao V587 1 bình, Vụn Băng Quả Mơ Canh 1 bình,